ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK. Chương 985, cảnh hôn, cảnh giường, 4, góc truyện audio.com. Kiều Luyến xuống xe taxi, sau đó liền đi về khu nhà. Lần này, loại cảm giác bị người theo dõi sinh ra lần nữa, cô nhíu lông mày, bỗng dưng quay đầu, đã thấy sau lưng không có cái gì khác thường. Cô liền cau mày, qua chợ bán thức ăn mua đồ ăn, sau đó lúc này mới lên lầu. Chờ đến khi Kiều Luyến tiến vào thang máy, Thẩm Lương Xuyên rồi mới từ trong xe đi ra. Anh đeo kính đen và mũ lưỡi chai, nhìn chằm chằm thang máy kia, sau đó liền thấy thang máy dừng ở tầng 6. Anh nhíu lông mày, lên lầu, đi tới tầng 6, liền phát hiện tầng 6 có hai gia đình. Anh nhíu lông mày, bộ dạng này tìm Kiều Luyến, giống như có chút xác suất. Anh liền đi tới trước một phòng, ấn chuông cửa phòng, tiếng chuông cửa vang lên hai lần, liền nghe thấy tiếng Kiều Luyến từ trong truyền ra. Ai vậy? Khóe môi Thẩm Lương Xuyên nhếch lên, nhanh chóng lách mình, tiến vào trong cầu thang, sau đó liền xuống lầu. Kiều Luyến cảm thấy rất không hiểu, đi tới, lại không nhìn thấy người. Cô nhíu lông mày, lúc này mới lắc đầu. Về đến phòng, liền nhìn đồ ăn mình mua về, cảm thấy có chút đau đầu. Thế nhưng đến thời gian ăn cơm, mặc kệ, cô tiến vào nhà bếp. Thẩm Lương Xuyên đi xuống lầu, ở dưới trầm tư một chút, lại lên lầu. 601 là chỗ Kiều Luyến ở, anh không có đi 601. Ngược lại đi 602 đối diện, anh nhấn chuông cửa, mở cửa, là một bà lão 60 tuổi. Đôi mắt đã mờ, dùng sức nhìn chằm chằm Thẩm Lương Xuyên. Cậu thanh niên, cậu là ai? Cậu tìm ai sao? Thẩm Lương Xuyên lập tức lễ phép tháo kính râm và khẩu trang ra. Bà à, con là Thẩm Lương Xuyên, có thể phiền bà một chuyện không? Nửa giờ sau, Kiều Luyến nhìn bát mì mình nấu, một chút khẩu vị cũng không có. Cô cầm lấy đũa, chớp chớp mắt, sau cùng lại buông xuống. Thời kỳ mang thai, chính là lúc nôn nghén, bản thân liền vô cùng bắt bẻ với đồ ăn. Hiện tại, Kiều Luyến thở dài, tự hỏi, sau này đồ ăn làm sao bây giờ? Đúng lúc này, cửa phòng bị nhấn chuông lần nữa. Cô đi tới cửa, lần này không nói chuyện, mà chính là nhanh chóng mở mắt mèo ra. Nhìn ra phía ngoài, chỉ thấy, Kiều Luyến vội vàng mở cửa phòng ra. Một mùi thơm truyền vào, ánh mắt cô sáng lên, nhìn bà cụ trước mặt, mở miệng nói, bà à, sao vậy? Bà cụ này là người ở đối diện cô, những ngày này, cô cũng quen thuộc với bà ấy. Bà cụ cười híp mắt nhìn cô mở miệng nói, cô gái, có phải còn chưa ăn cơm hay không? Hôm nay chỗ tôi làm khá nhiều mì, mang cho cô ăn, đừng luôn ăn một số đồ không dinh dưỡng. Kiều Luyến vốn muốn chối từ, thế nhưng ánh mắt rơi vào bát mì trên tay bà, nước bọt của cô liền không tự chủ chảy xuống. Rau xanh, phía trên còn có một quả trứng gà, càng là thịt già bỏ vào trong, nước dùng tỏa ra mùi thơm, thêm mấy giọt dầu vừng và giấm, mùi vị đó, lại nghĩ nát mì của mình. Cô quyết định, ra mặt dày một chút, Kiều Luyến lập tức nhận lấy mì, cười híp mắt nhìn bà à, cảm ơn bà, không khách khí, đứa trẻ tốt, về sau sang ăn cơm với bà, ta nấu cơm cho con. Kiều Luyến lập tức gật đầu, vậy con mua thức ăn. Bà cụ khẽ cười híp mắt gật đầu. Được rồi, nhân lúc còn nóng nhanh đi ăn đi. Cách chương.